Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 6. Movie: Truy Lùng Tổ Chức Áo Đen. 6. Người Kỳ Quái. Được rồi, đến đây là kết thúc đi. Chúng ta đã có đủ nhiều ý nghĩ, mặc kệ là mạt trược vẫn là những khác liên hệ. Còn có người thứ 6 có không có khả năng là hung thủ. Hiện tại chúng ta phân công nhau đi điều tra đi. Matsumoto quản lý quan đơn giản tổng kết một hồi. Tuyên bố tan họp WCWC. Yamamura Misao kêu thảm thiết chạy ra ngoài. Những người khác cũng lục tục đi ra ngoài, một cái mang theo kính mắt cảnh viên chờ ở bên ngoài. Tìm Matsumoto quản lý quan nói rồi một hồi lặng lẽ lời. Cho hắn mấy tờ giấy. Matsumoto quản lý quan nhìn một chút tư liệu. Liếc mắt nhìn bị Ran nắm hướng về Mori đại thúc phương hướng đi Conan. Chợp mắt một hồi, Mizuma, Suki ba người đương nhiên là đi tìm manh mối nghiệm chứng Takagi ý nghĩ. Shiratori còn giống như ở cùng Mori đại thúc nói gì đó, vì lẽ đó không có theo tới. Chiba cảnh sát. Thật giống gầy một điểm chứ. Conan đối với gặp thoáng qua Chiba duỗi một cái nói rằng, ai nha. Bị ngươi phát hiện. Chiba duỗi một cái rõ ràng rất vui vẻ. Vuốt chính mình vẫn như cũ rất lớn cái bụng nói. Xem ra trà giảm cân vẫn có hiệu quả. Vừa vặn Shiratori cùng Mori đại thúc vừa nói chuyện vừa đi. Tới đây, nghe đến mấy cái này đối thoại đại thúc nói. Nói đến, Shiratori ngươi so với lần trước nhìn thấy ngươi mập đi. Làm sao có khả năng? Shiratori có vẻ rất kích động hoặc là rất hoang mang như thế. Ta nhưng là mỗi tuần muốn đi 2 lần phòng tập thể hình. Nhìn chăm chú có người thật giống như chột dạ. Yokomizo huynh đệ chính đang mua đồ uống. Đều là cà phê. Yokomizo Sango mua một bình cà phê đen. Jugo nhưng là sữa bò cà phê, rất hiếm thấy a. Đại ca ngươi lại cùng cà phê đen. Yokomizo Jugo trôi chảy nói một câu, bởi vì bị bác sĩ yêu cầu khống chế đường phân thôi. Yokomizo Sango nói rằng, lại nói ngươi trước đây là uống cà phê đen đi, hiện tại trạng huống này. Không thu lấy chút đường phân làm sao hầm được a. Yokomizo Jugo bất đắc dĩ nói, tiện tay đem tư liệu ôm vào trong túi. Matsumoto quản lý quan hướng về Mori đại thúc đi đến. Xin chào Matsumoto cảnh sát. Sayuri lão sư gần nhất ra sao? Ran chào hỏi trước. Ồ, a, ngươi là Mori lão đệ khuê nữ. Nàng a, nàng hiện tại vẫn là như cũ. Matsumoto quản lý quan có vẻ như không có nhận ra Ran đến. Mori lão đệ. Matsumoto quản lý quan tìm tới chính chủ. Ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi, không có vấn đề. Mori đại thúc làm một cái tiêu chuẩn cúi chào. Thật giống trở lại năm đó hắn vẫn là Matsumoto quản lý quan dưới tay tiểu cảnh viên thời điểm. Còn có một việc, nhà ngươi hài tử rất đáng yêu cũng rất thông minh. Chính là có một ít bướng bỉnh cai quản ai ai. Nha, ta biết rồi. Mori đại thúc một mặt mờ mịt đưa đi Matsumoto quản lý quan chờ đến cái kia thân ảnh khôi ngô ở trước mắt biến mất. Mori đại thúc đột nhiên xoay người. Một cái tay khóa lại đang muốn từ hắn trong túi trộm về đặt máy nghe lén Conan cái cổ. Một cái tay khác nắm thành quả đấm dùng sức ở Conan trên đầu. Ninh A Ninh. Nói, tiểu tử ngươi có phải là lại trò đùa dai? A, ta cái gì cũng không biết a. Conan tiếng kêu rên liên hồi sau khi gian nan nói rằng, ba ba. Ran kêu một tiếng, hừ. Matsumoto cảnh sát nói nhà ta hài tử bướng bỉnh muốn xen vào quán. Không phải ngươi lẽ nào là Ran sao? Mori đại thúc hung hãn nói. Có điều vẫn là thả ra Conan Mizuma Suki tổ ba người bước thứ nhất dự định đi giao thông khoa. Toàn quốc giao thông khoa có thể liên tiếp bên trong mạng lưới. Bọn họ muốn từ Nagano điều lấy tai nạn xe cộ trước sau. Ryuki Ichiro có hay không hướng về ngoài cửa xe ném món đồ gì đáng tiếc đường cao tốc lên quản chế. Không đủ tất cả diện. Chỉ có vẻn vẹn mấy nơi có hình ảnh. Chỉ ít ở những này trong hình không có nhìn thấy món đồ gì bay ra ngoài, không có cách nào. Xem ra nhất định phải hướng về Nagano huyện đi một chuyến. Mizuma Suki bất đắc dĩ nói may mà Nhật bản địa phương không lớn. vượt huyện cũng là mấy tiếng sự tình. Cùng Matsumoto quản lý quan chào hỏi, ba người liền đi ở đi gara trên đường. Takagi có chút thấp thỏm hỏi Mizuma Suki. Mizuma tiền bối, tại sao ngươi đối với suy đoán của ta tự tin như thế? Trên mặt viết, tất cả đều là không tự tin cùng bất an, ai? Có sao? Mizuma Suki bị Takagi vấn đề hỏi có chút kỳ quái. Suy nghĩ một chút nói rằng, cũng không thể nói là có lòng tin đi. Đã có khả năng này, vậy thì đi thử một chút lạc. Thân là cảnh sát chúng ta không thể bỏ qua bất luận cái nào độ khả thi a, nhưng là Takagi Trần. Chờ nói, ta vẫn luôn rất bổn. Phá án cũng không giúp đỡ được. Đầu óc nóng lên liền lung tung nói rồi ta suy đoán nếu như vì vậy mà thêm loạn ta, nói xong nói lắp lên Mizuma Suki vỗ vào Takagi trên bả vai. Takagi quân rất bổn sao? Ta làm sao không biết? Chính là, Sato Miwako vỗ vào một bên khác trên bả vai. Đi rồi đường vòng có cái gì quá mức? Ngươi là không biết ở ngươi đến trước ta theo Mizuma cái tên này đi rồi bao nhiêu đường vòng cái. Gì a? Mizuma Suki bất mãn nói. Ngươi nói chính là ngươi lái xe đi nhầm đường sự tình sao? Ngươi, nói, thập, sao, lại, nói, một, lần, được, sao? Nguy hiểm âm thanh, lời hay không nói hai lần ngạch cái kia. Ta nói ta lái xe đi, hừ hừ. Đừng hòng, liền như vậy. Hai người hai bên trái phải đắp Takagi vai. Mang theo Takagi hài hòa đi về phía trước. Takagi, loại này một nhà ba người vừa coi cảm là thứ đồ gì. Cuối cùng, tài xế bảo tọa cùng từ trước mấy trăm lần như thế. Rơi vào rồi Sato Miwako trong tay. Mizuma Suki làm ghế phụ xử. Takagi ngồi ở phía sau một đường không nói chuyện. Đợi được lái xe đến án mạng hiện trường sau khi chưa kịp xe đình ổn, Takagi hứng thú bừng bừng cái thứ nhất nhảy xuống xe. Chạy đến đường cao tốc hai bên thân cái cổ hết nhìn đông tới nhìn tây, hiển nhiên đứa nhỏ này không thể chờ đợi được nữa, muốn tìm được tính quyết định chứng cứ, ngu ngốc. Nào có như thế mù tìm. Mizuma Suki không chút do dự một cái tát vỗ vào Takagi trên đầu. Cũng không biết trước là ai nói không cảm thấy Takagi bổn lên trên nữa đi vài bước. Gần như là một cái loan đạo, hơn nữa là một cái xuống dốc đỉnh, vị trí này chuyển qua đến vừa vặn. Có thể nhìn thấy cao tốc trạm thu lệ phí. Ryuki Ichiro nên chính là vào lúc này giảm tốc độ. Sau đó phát hiện thắng xe không ăn, Mizuma Suki từng điểm suy đoán đạo. Sau đó hắn suy nghĩ thời gian không biết là bao lâu. Thế nhưng bởi ở đường dốc tốc độ xe mất khống chế, hắn đầu tiên là đánh vào ven đường vòng bảo hộ, từng điểm dựa theo hiện trường người chứng kiến khẩu thuật còn có trạm thu lệ phí máy thu hình phục hồi như cũ tình huống hiện trường, nếu tay lái không có hư hao, cái kia đánh vào ven đường cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là sự chú ý của hắn ở những địa phương khác, hoặc là chính là hắn não tàn muốn dựa vào cái này giảm tốc độ, nên không thể là não tàn đi. Sato Miwako giúp Mizuma Suki bài trừ một cái khả năng, cái kia sự chú ý của hắn ở chỗ nào? Là chỉ là đang nghiên cứu phanh lại hay là thật đem liên quan đồ vật ném ra ngoài cửa sổ? Takagi cũng tiến vào suy nghĩ, mất khống chế trước tốc độ xe khoảng chừng là 70. Ở mất khống chế trong quá trình từ từ thêm đến 100. Cái kia thời gian của hắn có, Sato Miwako yêu thích từ xe góc độ cân nhắc chỗ ngồi lái xe bên trái. Check, cửa kính xe ở nhảy vào trạm thu lệ phí trước không có vỡ vụn kiểu cũ, riêu cái lên xuống cửa sổ xe. Mở ra cùng đóng thời gian phân biệt, Mizuma Suki cũng ở dùng chính mình quen thuộc phương thức. Thôi diễn Takagi khá là thẳng thắn. Từ mất khống chế vị trí khi đến xe vị trí. Ở xa lộ bên cạnh thân cái cổ nhìn ra phía ngoài, có điều bên ngoài đều là thụ. Từ trên nhìn xuống ngoại trừ úc úc thanh thanh một mảnh xanh biếc, bên ngoài cái gì cũng không nhìn. Thấy rất nhanh, bọn họ chọn lựa một khu vực. Cẩn thận từng ly từng tí một từ cao tốc hai bên đường dốc lên trượt xuống dưới. Tiện thể nhấc lên, Mizuma Suki cùng Sato Miwako an toàn chạm đất. Takagi té lộn mèo một cái lăn xuống ăn tràn đầy một ngụm lớn thảo. Có điều may mắn chính là chỉ có một chút chảy ra, nhưng mà mãi đến tận hoàng hôn xuống phía tây, ba người ở trong rừng cây cũng không có tìm được món đồ gì. Chỉ có khắp nơi rác rưởi, bởi vì nơi này là vùng đất thấp. Xung quanh có người vứt trên mặt đất rác rưởi rất dễ dàng liền bị gió thổi tới đây chữ hàng lên. Một mực nơi này không có thuận tiện con đường đi vào, vì lẽ đó nếu như không có phát sinh mùi gì khác là sẽ không có người đến thanh khiết, xem ra là không có a. Đã đào đất ba thước, Sato Miwako uể oải tựa ở trên cây, phải đi về sao? Trời sắp tối rồi, Mizuma Suki đã rất không hình tượng không để ý vệ sinh tọa dưới tàng cây. Hai cái chân thẳng tắp mở ra. Cùng nào đó của án mạng hiện trường thi thể như thế, xem ra ta thật sự muốn sai rồi, Takagi hai tay chống đầu gối, khom người, vậy thì phạt ngươi lại nghĩ một cái thế nào? Sato Miwako nói, được. Takagi lập tức tinh thần rất nhiều, cái kia ngược lại đều muộn như vậy. Có thể hay không theo ta đi xem cái khác án mạng hiện trường, Mizuma Suki đột nhiên nói đến. Ai? Miwako cùng Takagi đồng thời kinh ngạc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.